Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2429, Pháp Phong Đại Trận. Cổ Phong vung tay lên, lúc này một mặt màn sáng liền là xuất hiện ở trước mắt. Màn sáng phía trên, chính là Pháp Phong dưới chân núi Tình Cảnh. Cả tòa Pháp Phong, đều có tự chủ phòng ngự đại trận. Bất luận cái gì ngoại tộc chi nhân một khi bước vào, liền sẽ mở ra trận pháp. Cản Thi Phái, Tử Hồn Tông người, Cổ Phong ánh mắt đảo qua màn sáng phía trên mấy người, không khỏi khóe miệng gảy nhẹ. Cái này Hồn Thiên Hữu vẫn muốn chia rẽ Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn. Kẻ này nhờ vào đó cho hắn một chút giáo huấn cũng tốt. Về phần Cản Thi Phái người, Linh Tiền cùng Thi Giang, một lần này, thế nhưng là các ngươi đưa tới cửa. Nghĩ đến, Cổ Phong trong tay một cái trận bàn hiện lên. Trận bàn này, là khống chế toàn bộ Pháp Phong Đại Trận trận bàn. Những năm này Cổ Phong dựa theo cải tạo cái này Pháp Phong Đại Trận. Trên thực tế, bây giờ Pháp Phong Đại Trận, so với năm đó đã kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. Trước cho các ngươi một chút nếm mùi đau khổ ăn đi. Ngoặc kép, bên này, Pháp Phong chân núi, Hồn Thiên Tuấn, Hồn Thiên Hữu, Linh Tuyền, Thi Giang, Âm Liễu Y, cùng Diệp Bách Nhiên mấy vị thế hệ tuổi trẻ cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Toàn bộ đến, Thiên Tuấn, ngươi gần nhất tính cách đại biến, giống như tính tình cũng tăng trưởng không ít. Thế nào, một lần này, hai người chúng ta tới một đánh cực nhỏ, ai trước trèo lên đỉnh núi, liền ai thắng, phe thua. Là sau này không cho phép sẽ cùng Diệp Phương Đình tới gần. Làm sao? Hồn Thiên Hữu nhìn về phía Hồn Thiên Tuấn, mang theo vài phần cuồng ngạo cười một tiếng. Hắn cho tới nay cũng là Tử Hồn Tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, đã sớm bị ca tụng là tương lai tông chủ. Nhưng mấy năm qua này Hồn Thiên Tuấn tính bất ngờ ô vuông đại biến, cả người tràn đầy khí dương cương. Hồn Thiên Hữu đã nghe được một chút tin tức. Tử Hồn Tông cao tầng mơ hồ đối với Hồn Thiên Tuấn cũng bắt đầu xem trọng. Cái này cho hắn uy hiếp. Hắn cho tới nay đều đè ép Hồn Thiên Tuấn một đầu. Nghĩ như vậy áp chế đem đối phương áp chế xuống, Hồn Thiên Tuấn sắc mặt khó coi. Diệp Phương Đình bây giờ cùng hắn đã cái kia, hai người sớm đã tư định chung thân, chỉ chờ tìm cơ hội để hai đại thế lực cao tầng tán thành. Mà Hồn Thiên Hữu tất cả những thứ này cũng biết, nhưng vẫn từ đó cản trở. Cái này khiến hắn trong lòng tức giận cực kỳ. Nhưng hắn biết rõ, tu vi của mình không bằng Hồn Thiên Hữu. Cũng đang giờ phút này, một trận truyền âm ở bên tai của hắn vang lên. Cùng hắn so, thanh âm này, Hồn Thiên Tuấn rất tinh tường. Tự nhiên là Cổ Phong. Hắn lúc này đáy mắt sáng lên. Huynh đệ của mình nhưng chính là cái này Pháp Phong phong chủ. Có dạng này cửa sau, hắn tự nhiên lòng tin 10 phần. Lúc này, Hồn Thiên Tuấn mở miệng. Nếu như người ta đều không có leo lên đỉnh núi, là ai leo phải cao, liền coi như ai chiến thắng. Làm sao? Tốt, Hồn Thiên Hữu cười lạnh mở miệng. Bên này, Hoàng Tuyền ánh mắt, rơi vào một bên Thi Giang trên người. Liếm liếm đầu lưỡi. Thi Giang sư đệ, hai người chúng ta cũng tới cái đánh cực nhỏ. Làm sao? Không cá cược. Thi Giang trong đáy lòng mắng Hoàng Tuyền một câu. Cảm giác một cái giật mình. Ngay sau đó, Thi Giang đem ánh mắt rơi vào Âm Liễu Y trên thân. Cười nhạt, Liễu Y sư muội, không bằng ngươi ta trận thi đấu nhỏ một trận làm sao? Ta cũng truy cầu ngươi đã lâu. Nếu là ngươi thua, liền từ ta làm sao? Âm Liễu Y, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy chán ghét. Nàng năm đó bị ép gia nhập Cản Thi Phái. Trong đáy lòng đối với này tông môn cực kỳ chán ghét. Bởi vì cái này tông môn bên trong người, từng cái là tính cách bình thường. Hoàng Tuyền giới tính có vấn đề không nói. Thi Giang càng là từ trong mồ bò ra tới. Hoàng Tuyền nhìn thấy cảnh này, đáy mắt lộ ra một vẻ lãnh ý. Âm Liễu Y, ta với ngươi cược. Ngươi nếu thua, ta ở bên người Thi Giang thời điểm, ngươi không cho phép xuất hiện ở trước mặt ta. Âm Liễu Y sắc mặt khó coi. Trong ba người, nàng tu vi thấp nhất, vẻn vẹn vừa mới đột phá đến hoàng cấp. cùng hai người so với chính mình thua không nghi ngờ. Mà cũng ở giờ phút này, một trận truyền âm đang âm liễu theo vang lên bên tai. Hải đạo hữu, nhiều năm không gặp, một lần này ta nguyện giúp ngươi, cùng bọn hắn so a. Cái này tự nhiên là Cổ Phong truyền âm. Nghe đến lời này, Âm Liễu y lúc này mở miệng, tốt, ta và các ngươi so. Nếu như chúng ta đều không có leo lên đỉnh núi, vậy liền ai leo phải cao, ai là người thắng. Ta nếu thua, cứ dựa theo các ngươi nói. Nhưng ta nếu thắng, các ngươi sau này phải gọi ta cô nãi nãi. Hải Lan Thanh ở Cản Thi Phái, nhiều năm qua, một mực bị đè nén. Giờ khắc này, cũng muốn phát tiết một chút trong lòng chọc khí. Tốt, để tránh đổi ý, chúng ta đều lập xuống đạo tâm lời thề. Thi Giang nghe xong, trực tiếp mở miệng, ngay sau đó ba người lập xuống đạo tâm lời thề. Diệp Bách Nhiên nhìn xem mấy người kia, trên mặt lại là không có chút nào để ý. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Cổ Phong thủ đoạn. Ngay sau đó hắn trực tiếp đi lên pháp phong, nhìn về phía đám người mở miệng, mấy vị, ta ở đỉnh núi chờ các ngươi. Vừa nói, Diệp Bách Nhiên trực tiếp leo lên pháp phong. Bởi vì thân mang Diệp gia huyết mạch, pháp phong phía trên trận pháp đối với Diệp Bách Nhiên không có nửa phần ngăn cản. Giờ phút này, cái này thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt trận thi đấu nhỏ sớm đã truyền ra, pháp phong chân núi vây quanh hơn 10 vạn người quan sát. Từ pháp phong chân núi đến đỉnh núi có rộng 10 trượng thanh ngọc bậc thang, chừng 5 vạn giai, tất cả mọi người toàn bộ giải tán. 5 vạn giai bậc thang phía trên không có một ai, chỉ cấp mấy người làm chuẩn bị. Hồn Thiên Tuấn, Hồn Thiên Hữu, Hoàng Tuyền, Thi Giang, Âm Liễu Y, 5 người cùng một chỗ bước lên pháp phong bậc thang. Ông, trong nháy mắt, bốn phía bốn phương tám hướng vô số trận văn hiện lên, biến thành một cỗ áp lực cực lớn, giáng lâm ở trên thân thể của bọn hắn. Bất quá, áp lực này đối với người bình thường xem như áp lực cực lớn, nhưng đối với cái này mấy đại hoàng cấp thiên kiêu mà nói, lại đều không tính là gì. Ha ha, cái này Diệp gia pháp phong trận pháp, cũng chỉ đến như thế. Hồn Thiên Hữu giờ phút này, mỉm cười. Cũng ở hắn lời nói rơi xuống thời điểm, ông, phía trước, vô số trận văn giao thoa lên, đón lấy, bốn phía cảnh tượng kịch biến. Đám người chỉ thấy, bốn phía bốn phương tám hướng, trên mặt đất, đều cắm phi kiếm, những cái này phi kiếm, lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể, tương đương những cái này phi kiếm, không phải chân thực, mà là trận pháp biến thành. Hoàng Tiền mắt sáng lên, lập tức mở miệng, bên này Hồn Thiên Tuấn không còn lưu lại, cả người hướng thẳng đến phía trước đi. Mấy người khác cũng không do dự, trực tiếp nhanh chóng tiến lên. Cũng đang giờ phút này, bốn phía vô biên kim vụ tràn ngập ra, cái này kim vụ đem ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ bao trùm. Trong lúc nhất thời, tầm nhìn giảm mạnh. Những năm này Cổ Phong đem pháp phong phía trên đại trận cải tạo thành ngũ trọng trận pháp, đây là trong đó đệ nhất trọng, Kim Vụ Thiên Kiếm trận. Trận này không đơn giản. Hồn Thiên Hữu lập tức trong lòng cảnh giác, thần hồn chi lực lan ra. Bên này, Hoàng Tiền cùng Thi Giang cũng là như thế. Ong ong, chấm ngoặc kép, cũng đang giờ phút này, bốn phía cái kia vô số cắm trên mặt đất phi kiếm trực tiếp rung động chuyển động, đón lấy, bốn phương tám hướng vô số phi kiếm hướng về Hồn Thiên Hữu chờ 5 người trực tiếp chém giết mà đến. Không tốt, Bát Tí Tử Hồn ra. Hồn Thiên Hữu gặp vậy, lập tức gỡ xuống sau lưng hồn cờ, vung lên. Lúc này, một đạo tử sắc hồn phách phi ra, hóa thành một cái có được bát tí hư ảo trung niên nam tử. Người này lập tức đem Hồn Thiên Hữu bảo hộ ở trong đó. Hồn Thiên Tuấn bên này cũng là phóng xuất ra bản mệnh tử hồn. Đây là một đạo ngoại hình cùng loại chim bằng tử sắc hồn phách. Hết chương.